Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn sùng đại lục, hồn sùng sư đều là thiên tài. Này cùng hồ sùng đại lục tu sĩ không thể tiến giai thánh giai có quan hệ gì? Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Hồn sùng sư đại lục người đều là ngự thú thiên tài, tự nhiên làm. Thượng giới không ít thế lực hâm mộ ghen tị hận. Không ít thượng giới tu sĩ cảm thấy hồn sùng sư đại lục tu sĩ không xứng có được như vậy thiên phú, có thượng giới tu sĩ buông xuống tới rồi hồn sùng đại lục, đoạt xá hồn sùng đại lục tu sĩ, đem hồn sùng đại lục tu sĩ đều trở thành thể xác. Thậm chí, thượng giới một ít đại gia tộc kế hoạch đem đại lượng gia tộc đệ tử đầu thai đến hồn sùng đại lục, đoạt xá hồn sùng đại lục tu sĩ. Có một đoạn thời gian, hồn sùng đại lục đông đảo đại gia tộc đệ tử đều là ngoại vực lai khách. Lúc ấy hồn sùng đại lục một ít đại năng phát hiện này đó vực ngoại thiên ma thân phận, ý thức được không ổn, vì thế đóng cửa hư không, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Lúc ấy có hồn sùng đại lục xuất thân đại năng, vì bảo trì hồn sùng đại lục hồn sùng sư huyết mạch thuần khiết, đem hồn sùng đại lục lưu đày tới rồi sao trời. Bên cạnh, ẩn tàng rồi hồn sùng đại lục nơi, đồng thời, hạn chế đại gia trở thành thánh giai, một khi có hồn sùng sư tiến vào thánh giai, liền sẽ phá hư hồn sùng đại lục phong ấn, hồn sùng sư phi thăng thượng giới, cũng dễ dàng xuất hiện ở thăng tiên đài, bại lộ hồn sùng đại lục nơi. Cho nên, các kia đại năng dứt khoát thiết trí cái chắn, ngăn cản hồn sùng đại lục người trở thành thánh giai. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hồn sùng sư đại lục người, cảm thấy là có thù địch phong ấn đại lục, dẫn tới hồn sùng sư vô pháp phi thăng, chiếu Tiểu Bạch cái này cách nói tới. Xem, lúc trước đóng cửa hư không người, thế nhưng là hảo ý, sao? Phong ấn hạn chế hồn sùng sư đại lục người tu vi, rồi lại bảo hộ hồn sùng sư đại lục. Cũng nói không rõ là tốt là xấu. Đối nào đó hoàng giai cửu giai hồn sùng sư mà nói, cái này phong ấn trở ngại bọn họ phi thăng, đoạn nói chi thù, không đội trời chung, hồn sùng đại lục phía trước có người phi thăng tới rồi thượng giới sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, có a, hồn sùng đại lục phía trước tu luyện hoàn cảnh muốn so hiện tại hào rất nhiều, tu luyện đến thánh giai cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn, lúc trước tu vi tự nhiên đột phá đến thánh giai hồn sùng sư vẫn là rất nhiều, sớm nhất thời điểm, hồn sùng sư không bị phát hiện đặc thù. Đảo cũng không xảy ra chuyện gì, lúc sau, một đám phi thăng. Hồn sùng sư, kết cục nhưng không thế nào hảo, hồn sùng sư. Phi thăng, thường thường sẽ xuất hiện ở thượng giới thăng tiên. Đài, rất nhiều hồn sùng đại lục phi thăng giả. Đi lên lúc sau, liền biến mất, Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Sở Diệp cau mày, hít sâu một hơi, nói, có phải hay không bị đoạt xá? Tiểu Bạch nhấp nháy con mắt, nói, có cái này khả năng, còn có một loại khả năng, bị luyện thành đan dược. Sở Diệp cau mày, có chút kinh tủng nói, luyện thành đan dược? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, hồn sùng sư hồn thất có thể luyện chế thành đan dược, dùng cho tăng trưởng linh hồn lực, người sống luyện dược. Sở Diệp nói thầm nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, thượng giới tu luyện hoàn cảnh tốt, bất quá chém giết cũng càng vì kịch liệt, người sống luyện dược cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp bị luyện chế thành đan dược, cái này chàng còn không bằng đoạt xá đâu. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hồn sùng đại lục đông đảo hồn sùng sư đều tâm tâm niệm niệm nghĩ phi thăng, đều nói phi thăng hảo, giống như phi thăng cái gì đều có, không nghĩ tới thật sự phi thăng, ly ngày chết cũng không xa. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp dặn dò nói, ký chủ, ngươi hoặc là về sau đãi ở hồn sùng đại lục, đừng rời khỏi, nếu là phải rời khỏi, đừng đi tự nhiên phi thăng lộ tuyến, một khi bị phát hiện chết không có chỗ chôn. Sở Diệp, hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, không nói cái này, Sở Diệp, người này, ly phi thăng còn xa đâu, ta cảm giác đem có đại biến. Ân, kìa mấy cái ngu ngốc hồn sủng sư, không biết sống chết. Thả ra cái kia bị phong ấn âm hồn tộc, cái kia âm hồn tộc còn thập phần suy yếu, hẳn là ở săn giết hồn sủng sư, mượn này khôi phục thực lực, Bạch Hổ nói. Sở Diệp cau mày, nói, chênh lệch lớn như vậy sao, đều giết vài cái hoàng giai hậu kỳ hồn sủng sư. Tiểu Bạch híp mắt mắt, nói, đối phương phía trước hẳn là sinh tử cảnh, bởi vì hồn tộc rất khó bị giết diệt, mới có thể bị phong ấn, đối phương đã bị phong ấn mấy chục vạn năm, thực lực hẳn là trăm không tồn một, dù vậy, đối phương hẳn là cũng có thể phát huy tạo hóa cảnh thực lực, giống nhau hoàng giai hậu kỳ. Hồn sủng sư không phải đối thủ của hắn. Sở Diệp, nghe tới, cái này âm hồn tộc, không tốt lắm chọc. A, Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nóng lòng muốn thử nói. Lão đại, chúng, ta muốn đi chiến âm hồn tộc sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần đi, chúng ta vẫn là chạy, nhanh đi thôi. Hắc Quả Đen nhìn Sở Diệp, nói, như thế việc trọng đại, ngươi, không đi xem sao, nói không hảo có thể nổi danh đâu. Sở Diệp mắt lé ngắm Hắc Quả Đen liếc mắt một cái, nói, ta đi, xem, giúp bên kia đâu, vì đại cục đâu, hắn hẳn là đi đối phó âm hồn tộc, cái này âm hồn tộc nghe không giống như là cái gì thứ tốt, nhưng là trung ương đại lục người đương hắn là vực ngoại thiên ma a, hắn hiện tại tùy tiện chạy tới nơi, những cái đó sách không rõ hồn sủng sư chỉ sợ muốn đem hắn trở thành âm hồn tộc giúp đỡ hắn, thân phận xấu hổ, dễ dàng trong ngoài không phải người, vẫn là không cần lung tung trộn lẫn cho thỏa đáng. Hắc Quả Đen phành phạch cánh, nói, tốt như vậy trở thành anh hùng cơ hội, người cư nhiên một chút không biết quý trọng. Sở Diệp, hắn nhưng không muốn làm cái gì anh hùng, anh hùng này hai chữ phân lượng quá nặng, một không cẩn thận liền biến thành cẩu hùng. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch xoay chuyển trong mắt, thầm nghĩ, hiện tại thời cuộc loạn thực, có lẽ có thể sấn tóc rối bút tài, mắt thấy liền mau bị truyền tống đi ra ngoài, tận dụng thời cơ, thất không hề tới a. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi đạt được truyền thừa, biết Thông Thiên Tông có cái gì chí bảo sao? Chúng ta chạy nhanh đi lộng lại đây. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, Thông Thiên Tông chân quý nhất đồ vật là hẳn là sao trời tấm bia đá. Hắc Quả Đen có chút tò mò thấu tiến lên nói, sao trời tấm bia đá là chúng ta phía trước tìm được những cái đó. Vào by Leo Studio, Flow. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nói, không phải, những cái đó đều là phỏng chế phẩm, năm đó Thông Thiên Tông thành lập chính là phát hiện một khối sao trời nguyên thạch, sơ đại tông chủ từ sao trời nguyên thạch bên trong mộ tới rồi một bộ công pháp, Thông Thiên Tông lúc ban đầu cũng là bởi vì này thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sau lại Thông Thiên Tông phát triển lớn mạnh, thu nạp điển tịch vô số, sao trời quyết tuy rằng dễ học lại khó tinh, dần đã bị tông môn chung người từ bỏ. Sở Diệp nghe vậy có chút kích động, cái này sao trời nguyên thạch nghe hình như là thứ tốt, chúng ta mau đi tìm xem. Tiểu Bạch mang theo Sở Diệp nhanh chóng phi độn. Tiểu Bạch tiếp thu truyền thừa lúc sau thực lực đại tiến, mấy cái nhấp nhô liền đến đạt mục đích địa. Vài người đến một đỉnh núi, trên ngọn núi sừng sững một khối tấm bia đá, bia đá có khắc Thông Thiên Tông ba chữ, đây là sao trời nguyên thạch. Sở Diệp hỏi, Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thông Thiên Tông sơ đại tông chủ bí mật đem sao trời nguyên thạch làm thành tông môn hộ sơn thạch, hy vọng có kẻ tới sau nhìn đến này tảng đá, có thể có điều lĩnh ngộ, bất quá, thực đáng tiếc, có lĩnh ngộ người ít ỏi. Không có mấy, sau lại Thông Thiên Tông một đoạn thời gian, điền tịch sói mòn, bên trong cánh cửa tu sĩ, căn bản không biết này khối hộ tông thạch tầm quan trọng, cũng liền không để trong lòng. Hắc Quả Đen vây quanh hộ sơn thạch bay múa một vòng, nói, này cục đá thoạt nhìn không có gì đặc biệt a. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, nếu là dễ dàng gọi người nhìn ra đặc biệt, này cục đá đã sớm không ở nơi này. Sở Diệp đem linh hồn lực tham nhập sao trời nguyên thạch bên trong, thấy được một chương tinh đồ, tinh trên bản vẽ, 360 viên sao trời lập lòe, lóa mắt vô cùng. Sở Diệp không ngừng vận chuyển sao trời quyết, đại lượng. Mênh mông sao trời chi lực dũng mãnh vào này thân thể trong. Vòng, Sở Diệp một chút từ chân hồ cảnh ngũ giai, tiến vào chân hồ. Cảnh thất giai, Sở Diệp ngực ngọc trụy bỗng nhiên nóng lên lên, chỉnh khối sao. Trời nguyên thạch bộc phát ra một trận ánh sáng, tấm bia đá bị thu. Vào ngọc trụy không gian, Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp trước ngực ngọc trụy, phành phạch cánh. Nói, cái này ngọc trụy không gian không đơn giản a, thế nhưng liền sao trời nguyên thạch đều có thể thu. Sở Diệp đem linh hồn lực tham nhập ngọc trụy không gian, ngọc trụy không gian bởi vì sao trời nguyên thạch tiến vào chiếm giữ. Địa bàn một chút khuếch trương gấp ba, sao trời nguyên thạch bị an trí ở ngọc trụy không gian linh tuyền. Bên, có thể là bởi vì sao trời nguyên thạch duyên cớ, ngọc trụy không gian bên trong không trung giống như biến tươi sống rất nhiều. Lâm Sơ Văn nhìn không trung còn chưa tan đi quang mang, nói. Vừa mới thu sao trời nguyên thạch, nháo ra động tĩnh không? Nhỏ, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Hảo, Sở Diệp lên tiếng, hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi, nói. Tiểu Bạch, sao trời nguyên thạch thu, còn có cái gì thứ tốt, chúng ta cùng nhau đi thu. Kinh Chập Long tức khắc kích động bạo khiêu lên. Thời gian hà, phía trước, Kinh Chập Long ở thời gian sông dài bên trong phao. Quá một vòng. Vẫn luôn nhớ mãi không quên, này sẽ một chút. Nhịn không được mở miệng, Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói. Cũng có thể, dù sao cũng, không có địa phương khác có thể đi. Kinh Chập Long thấy Tiểu Bạch đồng ý, tràn đầy kích động nói. Thật tốt quá, lão đại ngài là lợi hại nhất. Sở Diệp cau mày, nói. Sẽ có nguy hiểm sao? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nói. Sẽ không, ta có thể sử dụng không? Gian cắt chi thuật. Lăng không cắt thời gian hà bên trong thời gian chi thạch. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nói. Còn có thể như vậy sao? Lợi hại a. Tiểu Bạch đắc ý cười cười nói. Ta tiếp nhận rồi Bạch Hổ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thừa thức tỉnh rồi rất nhiều Bạch Hổ tộc kỹ năng. Sở Diệp cười cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là đem chiến trường nhường cho những người này đi. Chúng ta chạy nhanh đi thời gian sông dài, là bản thượng quang điểm vẫn luôn ở giảm bớt, phía trước, tụ tập bí cảnh nội vây hồn sủng sư, chừng 500-600, hiện tại. Đã không đến 100, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, làm không? Hảo liền lật thuyền trong mương, trang rùa đen lâu như vậy, nhưng không tốt ở lúc này phá công. Tiểu Bạch vận chuyển không gian pháp tắc, mang theo mấy người thuấn di đến thời gian sông dài phụ cận. Tiểu Bạch thực lực tiến giai tới rồi hoàng giai cửu giai đỉnh. Nguyên bản từ bí cảnh nội vây chuyển rời đến thời gian sông dài. Phụ cận, yêu cầu tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian, hiện tại. Một ngày liền đến thời gian hà, Kinh Chập Long gấp không chờ nổi hướng tới. Hồ nước Pháp đi vào, khoảng cách lần trước Kinh Chập Long phao thời gian hà, đã nhiều năm thời gian dài như vậy qua đi, kháng tính hạ thấp, Kinh Chập Long. Lần này phao hồ nước, thực lực lại có một cái bay vọt. Tiểu Bạch chờ Kinh Chập Long ở trong nước phao cái đủ, mới thao túng không gian pháp thuật, đem thời gian thạch từ đáy hồ. Cắt một khối ra tới, truy phong xoay quanh ở không trung bên trong, nhìn phiêu phù. Ở không trung thời gian thạch, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tiểu Bạch, đại nhân lợi hại, Tiểu Bạch đại nhân vạn tuế, Tiểu Bạch đại nhân. Nhất định có thể trở thành hổ trung chí tôn. Sở Diệp nhìn thoáng qua truy phong chân chó bộ dáng, không lời gì để nói, Tiểu Bạch đang ở tiến hành cao cấp không gian thao tác, bỗng nhiên một trận không gian dao động truyền đến, mười mấy hồn sủng sư, tràn đầy chật vật từ không trung bên. Trong rơi xuống dưới, mười mấy hồn sủng sư giống bao cát giống nhau rơi trên mặt đất, phát ra thật lớn một trận tiếng vang, cách trương,